Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 777, Vương Hữu Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phần kết đan linh vật. Vương Trường Sinh hy vọng có thể nhiều bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ, lớn mạnh gia tộc chỉ có 5 tên kết đan tu sĩ, mới có thể lợi dụng thiên hài kính mở ra bí cảnh cửa vào. Uông Như Yên tiếp nhận chân hồn quả, nuốt mà xuống. Cũng không lâu lắm, mặt mũi của nàng trở nên bắt đầu vặn vẹo, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. San hô hải vực Thiên Hải Phường Thị. Thiên Hải Phường Thị là Thiên Hải Các mở phường thị, ở vào san hô hải vực cùng Tử Tinh hải vực chỗ giao giới, bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, vãng lai thương khách đông đảo, thương nghiệp phồn hoa. Tử Tinh hải vực bởi vì sinh trưởng đại lượng tử tinh thảo mà gọi tên. Tử tinh thảo là đê giai yêu thú thích nhất dùng ăn một loại linh thảo, có thể dùng tử tinh thảo dụ sát đê giai yêu thú, cũng có thể dùng tử tinh thảo nuôi nấng đê giai linh thú, bất quá bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, cái khác hải vực rất khó bồi dưỡng được tử tinh thảo. Thiên Hải Phường Thị từ nhiều cửa hàng sản xuất tử tinh thảo, Thiên Vân Lâu chính là một cái trong số đó. Thiên Vân Lâu trưởng quỹ gọi Tôn Phúc, chốc cơ 6 tầng, chỉ có số giao dịch tương đối lớn sinh ý, mới cần hắn ra mặt, bình thường buôn bán nhỏ, người phía dưới liền có thể xử lý tốt. Một ngày này, Tôn Phúc ngay tại trên lầu xem xét sổ sách, đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Tôn Phúc khép lại sổ sách hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, một tên ngoài 30 nam tử áo xanh đi tới, y phục của hắn bên trên có nhất cái hải tham đồ án. Vương tiên tử, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Tôn Phúc cười rạng rỡ mà hỏi, ngữ khí thân thiện. Quảng cáo, hắn cũng không dám lãnh đạm nam tử áo xanh, đối phương là hải tham đảo vương gia tử đệ, hải tham đảo vương gia đến từ Đông Hoang, thuộc về Tam Tiên Minh. Vương gia xuất thủ hào phóng, mỗi lần mua sắm đại lượng tu tiên tài nguyên, là Thiên Vân Lâu khách hàng lớn. Nam tử áo xanh không phải người khác, chính là Vương Hữu Du, nàng luyện khí kỳ chính là Thanh Liên tứ tử, gia tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện khí tu sĩ, bây giờ đã trúc cơ, có trúc cơ 6 tầng tu vi. Vương gia thu nhập chủ yếu đến từ Liệp Yêu cùng mua sắm tu tiên tài nguyên, Liệp Yêu từ Vương Trường Thanh phụ trách, Vương gia có chuyên môn Liệp Yêu đội, phụ trách săn giết yêu thú, Vương Trường Thanh là Liệp Yêu đội đội trưởng, mua sắm tu tiên tài nguyên từ Vương Hữu Du phụ trách. Vương Hữu Du thủ hạ có 30 danh tu sĩ, trong đó 5 tên trúc cơ tu sĩ, 25 danh luyện khí tu sĩ. Vương Hữu Du mua sắm tu tiên tài nguyên, dẫn người hộ tống về Hải Tham đảo, gia tộc trải qua chọn lựa đem bộ phận tu tiên tài nguyên vận chuyển về Đông Hoang buôn bán, ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm được linh thạch bộ phận mang đến Hải Tham đảo, đại bộ phận linh thạch lưu tại Thanh Liên Sơn Trang, dùng để bồi dưỡng tộc nhân. Thanh Liên Sơn Trang là gia tộc nhân tài môi trường nuôi cấy địa, liên tục không ngừng hướng Nam Hải chuyển vận tu sĩ, hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, Hải Tham đảo vận chuyển trở về tu tiên tài nguyên đã trở thành vương gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra, Ngự Yêu Quốc thu nhập còn kém rất xa Hải Tham đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh dưới, Đông Hoang vẫn tương đối an toàn, không có chiến sự, tộc nhân tử thương số lượng rất ít, không giống Nam Hải, cho dù có khôi lỗi trận, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có tộc nhân chết đi. Trải qua vài chục năm kinh doanh, Hải Tham đảo đã khống chế 3 tòa cỡ nhỏ hòn đảo, phàm nhân mười mấy vạn, phàm nhân xuất hiện tu tiên giả tỷ lệ quá thấp, muốn bổ sung máu mới, vẫn là phải dựa vào Thanh Liên Sơn Trang. Tu tiên giới có nhất cái chung nhận thức, tu tiên gia tộc muốn xuất hiện tư chất tốt tộc nhân, biện pháp tốt nhất chính là cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia, hoặc là cưới tán tu. Vương Mạnh Bân là lôi linh căn tu sĩ, mẹ của hắn xuất từ Thanh Ngưu Sơn Hàn gia. Có Vương Mạnh Bân cái này ví dụ, những năm này, vương gia không ngừng cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia, cổ vũ tộc nhân nhiều sinh dục, hy vọng có thể lại xuất hiện linh căn tốt tộc nhân. Nói thật, Hải Tham đảo vương gia đã có thể tự cấp tự túc, bất quá vì tăng cường tộc nhân đối với gia tộc lòng cảm mến, có linh căn tộc nhân 10 tuổi về sau, đi theo trưởng bối trở về Đông Hoang, từ tộc lão quán thâu gia tộc quan niệm, đề cao bọn hắn đối với gia tộc lòng cảm mến, căn cứ tộc nhân nắm giữ kỹ nghệ, phái đến địa phương khác nhau, vì gia tộc làm việc. Tôn trưởng quỹ, đã lâu không gặp, ta là tới cầm hàng, thế nào? Ta muốn đám kia hàng đã tới chưa? Vương Hữu Du nhẹ gật đầu, cười hỏi. Đến hàng, 1 vạn gốc 5 năm phần tử tinh thảo, vương tiên tử ngươi xem một chút số lượng đúng hay không? Tôn Phúc lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đưa cho Vương Hữu Du. Vương Hữu Du lấy ra bên trong tử tinh thảo, cẩn thận kiểm kê, xác nhận số lượng không có vấn đề về sau, lấy ra một viên màu xanh chữ vật châu, đưa cho Tôn Phúc. Tôn trưởng quỹ, quy củ cũ, ta lại đặt trước 1 vạn gốc 5 năm phần tử tinh thảo, 1 năm sau tới bắt hàng. Được rồi, vương tiên tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ giao hàng. Tôn Phúc mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười đáp ứng, tự mình đem Vương Hữu Du đưa ra Thiên Vân Lâu. Ra Thiên Vân Lâu, Vương Hữu Du mang theo 5 tên tộc nhân trên đường đi dạo. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, gào to thanh không ngừng, mười phần náo nhiệt. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Hữu Du xuất hiện tại nhất tòa ba tầng cao màu xanh lầu các công. Đây là một nhà bán gia yêu thú tài liệu cửa hàng, Vương Hữu Du muốn chọn mua một nhóm nhị gia yêu đan, trở về gia tộc luyện đan. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, đan dược phần lớn là lấy yêu đan làm chủ dược, bộ phận linh dược làm phụ dược luyện chế mà thành. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta rất mau ra tới. Quảng cáo, Vương Hữu Du phân phó một tiếng, sải bước đi đi vào, năm tên luyện khí kỳ tộc nhân tại cửa ra vào chờ đợi. Một tên ngoài 30 váy xanh thiếu phụ từ trong tiệm đi ra, từ bên cạnh bọn họ trải qua, bọn hắn cũng không có chú ý tới, một chút màu xanh bột phấn từ váy xanh thiếu phụ trên ngón tay bay ra, rơi vào một tên tộc nhân trên ống quần. Trên đường phố người đến người đi, những người khác không có chú ý tới. Một lát sau, Vương Hữu Du đi ra, mang theo 5 tên tộc nhân rời đi. Một canh giờ sau, Vương Hữu Du xuất hiện tại nhất tòa yên lặng trong sân, cùng 5 tên trúc cơ kỳ đồng tộc thương thảo trở về lộ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn lần này mua sắm đồ vật tương đối nhiều, đem hơn 20 vạn linh thạch mỗi người phụ trách mua sắm đồ vật cũng không giống nhau, có nhân mua sắm yêu đan, linh dược, có nhân mua sắm lá bùa, có nhân mua sắm yêu thú vật liệu. Hải Tham Đảo Vương gia thực lực cũng không mạnh, điều 6 tên trúc cơ tu sĩ mua sắm tu tiên tài nguyên, đã rất tốt, Liệp Yêu đội cần nhiều vị trúc cơ tu sĩ, Hải Tham Đảo cũng cần lưu nhiều tên trúc cơ tu sĩ đóng giữ. Mua sắm đồ vật chia tam phần, hai người chúng ta mang theo một phần, nếu như gặp phải không thể chống cự cường địch, dựa theo kế hoạch xong lộ tuyến đào mệnh nhất định phải đem đồ vật đưa về trong tộc. Vương Hữu Du trầm giọng phân phó nói, nàng đây là phòng ngừa chu đáo, mỗi lần áp giải tu tiên tài nguyên, nàng đều sẽ đem tài vật tách ra từ nhiều người mang theo, cứ như vậy, nếu như lọt vào không thể ngăn cản cường địch cho dù có nhân bị giết, tài vật cũng không trở thành toàn bộ rơi vào địch nhân trên tay. Lại muốn tách ra, thất cô ta nhìn không cần như vậy đi, chúng ta đều hộ tống nhiều lần, chưa từng xuất hiện nhiễu loạn, không cần thiết như vậy đi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta phiền toái một chút không sao, chỉ cần có thể an toàn đem đồ vật đưa về gia tộc là được, đều nghe ta. Vương Hữu Du thái độ rất cường ngạnh, những người khác cũng không tốt ngỗ nghịch nàng ý tứ. Cách chương.